Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chương 319: Đi quay phim. Trừ cái đó ra, còn có một số kiệt tác phối nhạc, tỉ như ở Trung Hoa Tiểu Đương Gia, bên trong BGM Vạn Lý Trường Thành, làm đồ ăn bưng lên thời điểm liền nhớ lại bài này BGM. Trong lòng luôn luôn tràn ngập cảm động vô hình cùng rung động. Lâm Bắc Phàm định đem bài này BGM dùng ở Chủ Thần, bên trong có Dương Tửu Nhi nhân sĩ chuyên nghiệp ở ca khúc thu lại rất nhanh, sau đó phải sung làm thế thân. Dù sao tiểu thuyết có rất nhiều đồ ăn là người khác đều làm không được, thậm chí ngay cả bắt chước cũng rất khó, mà cái này lại là phim TV bán chạy điểm một trong. Dung không được một tia qua loa, phương diện này nhất định phải Lâm Bắc Phàm tự mình ra sân. Bù đắp sau cùng phân đoạn, tiểu tử, ngươi đi diễn trò thời điểm nhất định phải mang bọn ta đi. Bên trong còn rất nhiều đồ ăn chúng ta đều chưa từng ăn qua đây. Lão tửu quỷ chảy ngụm nước nói ra. Vừa nghĩ tới bên trong mỹ thực cặp mắt đều đang sáng lên. Chính là, ngươi không mang theo chúng ta đi chúng ta cũng phải đi cùng. Tần lão đầu kêu lên. Nói đến đây ta liền tức giận. Ngươi là tiểu thuyết tác giả, vẫn là món ăn nguyên sáng giả. Ta không nhường ngươi làm vài món thức ăn kết quả ngươi lại ra sức khước từ. Có phải hay không chê chúng ta già không nhấc nổi đau a? Hàn lão đầu hổ thanh hổ khí nói. Tiểu tử này càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Chúng ta hẳn là hào hào sửa chữa hắn một trận. Lão tửu quỷ cũng kêu lên. Bị một đám lão đầu dùng ngòi bút làm vũ khí. Lâm Bắc Phàm sắc mặt lạnh nhạt. Nơi này không phải còn có một vị chủ thần sao? Các ngươi có cái gì muốn ăn có thể tìm hắn làm a? Vị đạo tuyệt đối không kém. Ai u, già không còn dùng được, liền đao đều không nhấc nổi. Lão chủ thần phi thường không biết xấu hổ kêu rên. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, đám này lão già thật không biết xấu hổ. Thân thể càng ngày càng tốt, kết quả lại càng ngày càng sóng. Nhất là lão chủ thần, tay nghề rõ ràng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Kết quả hiện tại ngược lại cùng ta giả vờ già, quá không biết xấu hổ. Tốt, ta mang các ngươi đi. Bất quá các ngươi cũng không thể ăn không, cũng cho ta làm mấy cái nhân vật. Lâm Bắc Phàm cũng phi thường có thể dày vò, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Tần lão đầu mặt mày hớn hở nói, muốn nói diễn kỹ, ta không phải thổi, năm đó ta là có cơ hội tiến vào giới văn nghệ. Nhưng là ta cảm thấy làm ăn càng có tính khiêu chiến, cho nên mới từ bỏ làm diễn viên. Nếu là phóng tới hiện tại, ta chí ít cũng là một cái thiên vương siêu sao nhân vật. Ảnh đế cái gì đều đứng qua một bên. Ngươi nói là sự thật sao? Hàn lão đầu mãnh liệt nghi vấn. Ta làm sao nghe nói ngươi là ghi danh truyền hình điện ảnh học viện thi rớt. Vừa lúc không có tiền, bị bất đắc dĩ mới làm lên sinh ý. Tần lão đầu, ngoặc kép, tần lão đầu cực lực phủ nhận. Ngươi nói bậy, mới không phải như vậy. Lâm Bắc Phàm bất động thanh sắc hỏi. Nguồn tin tức có thể tin được không? Vậy hắn nguyên nhân gì bị đào thải? Hàn lão đầu cũng bất động thanh sắc trả lời. Chủ yếu là xấu xí, còn không có tự biết mình. Thì ra là thế. Sau đó, một già một trẻ đồng thời khinh bỉ hắn. Tần lão đầu, ngoặc kép, đám người cười ha ha. Tần lão đầu phát điên. Không phải, không phải như vậy. Các người đừng nghe Hàn lão đầu nói năng bậy bạ. Kết quả vô luận hắn nói cái gì, cũng không ai tin. Xế chiều hôm nay đến buổi tối thì có mấy màn diễn. Chúng ta bây giờ liền đi qua. Lâm Bắc Phàm đề nghị. Hiện tại liên quan tới hắn làm đồ ăn phần diễn đều là tích lũy cùng một chỗ tập trung quay chụp. Tương lai 12 tuần lễ đều muốn làm như vậy. Cái này tốt, lại có thể ăn ngon một trận. Các lão đầu tâm lý mừng khấp khởi. Thế là, ở Lâm Bắc Phàm hướng dẫn dưới, một đầu xe sang tạo thành đội ngũ nhanh như điện chớp chạy tới Long Môn Tửu Điếm. Đây là Giang Bắc Thị một nhà mới Long Môn Tửu Điếm. Còn không có khai trương, trước mắt dùng để làm phim TV chủ yếu quay chụp địa điểm. Bọn hắn dự định làm Chu Thần, Nhiệt Bá về sau lại long trọng khai trương, một lần là nổi tiếng. Hôm nay phần diễn đều tập trung ở một nhà này Long Môn Tửu Điếm. Lâm Bắc Phàm dẫn theo một đám lão đầu hổ hổ sinh uy đi tới Long Môn Tửu Điếm. Đạo diễn Tiền Đa Đa mừng rỡ tiến lên đón. Sư phụ, cuối cùng đem lão nhân ra người trông mong đến. Ta cũng không nghĩ tới. Sau lưng đại trù lại là ngươi. Ẩn núp quá sâu. Tiền Đa Đa cũng là mấy ngày trước mới biết được Lâm Bắc Phàm liền là Chu Thần, sau lưng tác giả phàm nhân. Đồng thời cũng là một tên đỉnh tiêm đại chú, có được hoa quốc đỉnh phong nhất chủ nghệ. Vừa mới bắt đầu tiếp vào tin tức này lúc vô cùng khiếp sợ và không thể tin. Nhưng nghĩ đến sư phụ của mình giống như liền tu tiên đều biết, tựa hồ làm vài món thức ăn cũng không thành vấn đề gì. Thế là tâm lý trở nên thản nhiên. Bây giờ chuẩn bị thế nào? Lâm Bắc Phàm hỏi. Hiện tại các phương diện nên chụp đều đã chụp xong, trang cảnh đều bố trí xong, liền chờ lão nhân ra người đăng tràng, triển hiện đỉnh phong trù nghệ, thỏa mãn chúng ta vị giác. Tiền Đa Đa nhịn không được nuốt nước miếng, kích động toàn thân đều đang run rẩy. Hôm nay rốt cục có thể ăn vào Chu Thần, bên trong vị ngon nhất thức ăn, thật vui vẻ. Lâm Bắc Phàm hài lòng nói. Vậy thì tốt, ta đi trước hóa cái trang, người giúp ta chiêu đãi một bên mấy vị này lão đầu. An bài cho bọn hắn mấy cái nhân vật đùa giỡn một chút, chơi một cái khách mời, nói xong liền rời đi. Tiền Đa Đa nhịn không được nhìn thoáng qua chung quanh bốn vị lão đầu. Phát hiện từng cái tuy nhiên niên kỷ không nhỏ, thoạt nhìn lại có vẻ đặc biệt trẻ tuổi, tinh thần trạng thái tốt vô cùng. Mấu chốt nhất là, trên người bọn họ có một cỗ khí thế uy nghiêm, khí chàng thập phần cường đại, loại này khí thế hắn cũng chỉ có ở Penguin tập đoàn Mã Tổng. Trong vòng đỉnh cấp đại lão, bộ cấp trở lên quan viên những cái này trưởng đại quyền sinh sát người mới cảm nhận được. Nhìn ngươi một cái cũng có thể làm cho ngươi cảm thấy tâm can run rẩy. Loại người này bình thường gặp một cái đều xem như may mắn. Kết quả lần này gặp một lần liền là bốn người. Bản thân sư phụ tại sao biết nhiều như vậy quyền cao chức trọng người. Liền hai chữ, nghiêu bức không giải thích. Các vị tiền bối, còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh. Tiền bàn tử khách khí hỏi, người kêu ta Tần lão. Bọn hắn theo thứ tự là Hàn lão, Trần lão cùng với Dương lão. Tần lão đầu nhất nhất giới thiệu, còn lại ba vị lão đầu mỉm cười gật đầu, thoạt nhìn rất dễ chung sống bộ dáng. Tiền bàn tử lá gan rốt cục lớn thêm vài phần, càng tôn kính mà hỏi, các vị tiền bối, ta họ Tiền, Tiền Đa Đa, các người gọi ta tiểu tiền tử liền tốt, không biết các vị tiền bối đại lão muốn diễn dạng gì nhân vật. Chúng ta hôm nay chủ yếu đập đều là phòng bếp màn ảnh, có thể cung cấp lựa chọn nhân vật không nhiều, người tự xem an bài là được rồi, chúng ta không có quá nhiều yêu cầu. Hàn lão đầu cười híp mắt nói, nhìn xem Tiền bàn tử ánh mắt vô cùng ôn hòa, thật giống như trưởng giả đang nhìn tôn tử một dạng. Tiền bàn tử lại bị nhìn kinh tâm động phách, bởi vì loại ánh mắt này hắn quá quen thuộc. Cái kia chính là đại lão ánh mắt. Cho ngươi một ánh mắt tự mình lĩnh ngộ. Không lĩnh ngộ ra đến đã nói lên ngươi ngộ tính còn chưa đủ. Còn cần tôi luyện tôi luyện. Vào chỗ chết mài. Còn có cái kia câu nói quá kinh điển. Ngươi nhìn xem an bài. Chúng ta không có quá nhiều yêu cầu. Nói vô cùng hiền hòa. Nhưng là nếu như ngươi thật dám tùy tiện an bài, cam đoan nhường ngươi chịu không nổi. Tiền bàn tử cầu xin vẻ mặt, cái này không phải bốn cái diễn viên,